Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Linh Đài Tông Chủ. Hoa thuyền vội vàng rời đi, Thương Úc Mỗ Mỗ chuẩn bị đem Ngao Vãn Tình lưu lại, chiếu cố Tần Dương, nhưng Tần Dương nhưng không có đáp ứng. Tần Dương đứng tại trên mặt biển, nhìn xem cao lớn hoa thuyền. Hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất ở chân trời về sau. Tần Dương quay người rời đi, lên bờ về sau, lập tức cảm giác được người đến người đi, đều trở nên cảnh giác vô cùng. Tiến vào thành trì trước đó, nhìn thấy hai người, chỉ là thoáng chăm chú nhìn thêm. Lập tức ở thành trì bên ngoài triển khai huyết chiến, trong không khí tràn ngập nồng đậm lệ khí cùng không khí khẩn trương. Hồ Lương đã triệt để loạn, Tam Thánh Tông ở giữa chính thức khai triển, phía dưới phụ thuộc môn phái, cũng không thể không cuốn vào trong đó, thù mới hận cũ, một mạch bắt đầu thanh toán. Tần Dương tiến vào thành trì, tìm được tòa kia tiệm thuốc, thế nhưng là lão bản cũng đã thay người, Tam Thất không biết tung tích, tại phía sau tiệm thuốc trong ngõ hẻm. Tần Dương đào mở trên vách tường thạch đầu, ở bên trong tìm tới một viên bị phong ấn ngọc giản. Cầm ngọc giản, Tần Dương lông mày nhíu chặt, đạo môn vậy mà không chỉ là di truyền, mà là chuẩn bị triệt để từ bỏ Hồ Lương a. Đạo môn bên trong người, vậy mà toàn bộ đều muốn mang đi. Tùy tiện tìm khách sạn, bày ra cấm chế, Tần Dương dựa theo đặc biệt tốt phương pháp. Giải khai ngọc giản thượng phong ấn, cái này phong ấn giải khai chỉ có một lần cơ hội, không dựa theo đặc biệt phương pháp giải khai, trong ngọc giản nội dung liền sẽ bị triệt để hủy đi. Mở ra phong ấn, Tần Dương đưa vào một tia chân nguyên tiến vào bên trong, đạo đạo lưu quang từ ngọc giản thượng bay ra, tại Tần Dương trước mặt huyễn hóa ra vệ lão đầu thân ảnh. Ngoan đồ nhi, nếu là ngươi có thể nhìn thấy cái này ngọc giản, tự mau chóng hồi tông môn đã bắt đầu di chuyển, ngươi nếu là không đuổi kịp, vậy ngươi liền tự mình tìm thuyền đi đại hoang, chúng ta tại đại hoang chờ ngươi. Tông môn mới trụ sở tại đại doanh thần chiêu hạ hạt Cửu Sơn Châu, mặt khác chúng ta vừa đạt được tin tức, Tử Hải U Linh Đạo đã để mắt tới Hồ Lương. Bọn hắn sắp tới, ngươi làm xong việc tốt nhất sớm một chút rời đi nơi này. Vầng sáng huyễn hóa ra bóng người tiêu tán, ngọc trong tay giản cũng hóa thành bột mịn. Tần Dương vô cùng ngạc nhiên, vệ lão đầu đây là chuẩn bị đem nuôi thả tiến hành tới cùng a? Cũng không nói lời nào rõ ràng, ta cũng nghĩ làm xong việc rời đi, thế nhưng là đi như thế nào? Người cô đơn vượt qua Tử Hải a, hắn còn không có tự đại đến loại tình trạng này, cho dù Tam Tông Tông Chủ muốn lẻ loi một mình vượt qua Tử Hải, sợ là cũng không dễ dàng. Tần Dương suy nghĩ tới suy nghĩ lui, còn không có nghĩ rõ ràng, không lại tính toán thời gian, Linh Đài Tông Chủ cũng đã trở về, bắt đầu tay luyện hóa Hạo Dương Bảo Trung, rời đi khách sạn. Triệu hồi Sửu Lư, cưỡi Sửu Lư, một đường hướng về Linh Đài Thánh Tông phi nước đại. Sau nửa tháng, đến Linh Đài Thánh Tông phụ cận, nơi này đề phòng cực kỳ xâm nghiêm. Lui tới tu sĩ, toàn bộ đều muốn bị tra một lần. Tần Dương chỉ có thể dùng hết biện pháp, tìm tới Linh Đài Thánh Tông một cái thằng xui xẻo đệ tử thi thể. Lấy đi thân phận của đối phương lệnh bài. Nhặt về sau, dịch dung đổi mặt, trà trộn vào Linh Đài Thánh Tông phụ cận một thành trì bên trong. Nghênh ngang đi đến phủ thành chủ, cổng hai cái thị vệ mặt không thay đổi ngăn lại Tần Dương. Tần Dương xuất ra thân phận lệnh bài, xác nhận thân phận về sau, mới thả Tần Dương đi vào. Triệu Minh, ngươi chạy đi đâu rồi? Tiến vào phủ thành chủ, vừa vượt qua tiền viện. Chỉ thấy khía cạnh lao ra một cái giận đùng đùng người trẻ tuổi, lôi kéo Tần Dương đi trở về. Ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta những đệ tử này thực lực quá yếu, ngươi đừng đi ra, gần nhất rất loạn, Huyệt Thiên Thánh Tông tặc tử như là đã nhập ma, khắp nơi loạn giết người. Nếu là ở bên ngoài nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Đối phương líu lo không ngừng, Tần Dương buồn bực không lên tiếng, trong lòng tự nhủ cái này gọi Triệu Minh Ca Môn, đã chết, chết vẫn rất thảm, ta muốn gặp thành chủ, ta phát hiện một phong thư, ngươi gặp thành chủ làm gì? Hắn gần nhất sứt đầu mẻ trán, chúng ta giúp đỡ duy trì trật tự bên trong thành là được. Liên quan tới Hạo Dương Bảo Trung, tin, ấy, người trẻ tuổi sững sờ, do dự một chút, nhìn xem Tần Dương phong thư trong tay, Lưu Âm Thanh thư tín a, ngươi đi theo ta. Người trẻ tuổi dậm chân một cái, tin tức liên quan tới Hạo Dương Bảo Trung, hắn không dám trì hoãn, mang theo Tần Dương tới lui gặp thành chủ, đến phủ thành chủ đại sảnh, thượng thủ ngồi một cái gầy gò nam tử, cái này mặt người mang thần sắc lo lắng, nhìn thấy hai cái linh đài thánh tông đệ tử tới, vội vàng khách khí đứng người lên. Hắn bất quá là một thành chủ mà thôi, ngày bình thường ngược lại là làm mưa làm gió, nhưng là bây giờ loại thời điểm này, linh đài thánh tông phái đệ tử đến, thuần túy chính là vì giám thị hắn, vạn nhất có cái gì lãnh đạm, bẩm báo lên trên hắn cố ý làm phản, hoặc là tiêu cực biếng nhác, chuyện này sau cũng sẽ không có kết quả tốt, nhất là cái này hai đệ tử, ngày bình thường có cái gì nhiệm vụ, cũng không nguyện ý làm phiền bọn hắn, rất sợ hai người chết rồi, để linh đài thánh tông có cái gì không tốt ý nghĩ. Hai vị cao túc giá lâm, không biết có chuyện gì quan trọng, thế nhưng là trong phủ có chỗ lãnh đạm, không phải là trước kia có người đưa tới một phong thư, muốn chuyển giao cho tông chủ, đệ tử không dám làm chủ, tự làm phiền thành chủ thương nghị một chút. Tần Dương đi lên trước, đem một phong thư giao cho thành chủ. Đây là Lưu Âm Thanh tin. Thành chủ nhíu mày lại, không có mở ra thư tín. Người tới nói đây là liên quan tới Hạo Dương Bảo Trung, không cách nào luyện hóa tình báo. Xem ra tựa hồ là Huyền Thiên Thánh Tông người nào đó cố ý quy hàng. Hắn nói phong thư này giao cho tông chủ, tông chủ tự nhiên sẽ minh bạch. Tần Dương sau khi nói xong, tự thối lui đến một bên, một bộ ta không tham gia, ngươi xem đó mà làm dáng vẻ. Thành chủ sờ lấy thư tín, trái xem phải xem nửa ngày, lập tức có chút rơi vào tình huống khó xử. Thư này là đưa lên, vẫn là không đưa lên đi? Vạn nhất là thật trọng yếu tin tức, vậy hắn chậm trễ, chẳng phải là muốn xấu tông chủ đại sự. Nhìn lướt qua Tần Dương, thành chủ thầm mắng một tiếng, gia hỏa này ngày bình thường kiêu căng rất, hôm nay ngược lại là giật mình, căn bản không muốn nhúng tay, vạn nhất là giả, cái này cần mạo hiểm cũng quá lớn. Bỗng nhiên, thành chủ thần sắc khẽ động, nghĩ đến tông chủ tựa hồ tại trong tông môn, vội vàng luyện hóa Hạo Dương Bảo Trung, đã rất nhiều ngày không có tin tức. Ngươi nói là Huyệt Thiên Thánh Tông người đưa tới, đối phương nói Hạo Dương Bảo Trung không cách nào luyện hóa. Ta chỉ là suy đoán là Huyền Thiên Thánh Tông người, thành chủ ngươi xem đó mà làm thôi, là đưa lên, vẫn là trực tiếp mở ra. Tần Dương lần nữa lui lại một bước, một bộ lão tử không muốn sờ chạm dáng vẻ. Thành chủ cầm tin, triệt để bỏ đi mở ra ý nghĩ. Lưu Âm Thanh tin, chỉ có một lần mở ra cơ hội, vạn nhất là thật trọng yếu tin tức, tông chủ không biết, hắn lại biết, lại báo cáo đi lên, nói không chừng tông chủ cũng sẽ cảm thấy tin tức có sai. Không dám đánh cược a. Càng nghĩ, không lại một phong Lưu Âm Thanh tin mà thôi, cũng không phải nguy hiểm gì đồ vật. Tốt, phong thư này, ta chút đưa lên. Thành chủ bỗng nhiên cười một tiếng, vội vội vàng vàng rời đi. Tần Dương nhìn qua thành chủ rời đi thân ảnh, trong lòng cười thầm, nếu không phải thân phận này tiến về linh đài thánh tông bản tông, dễ dàng bại lộ, mà lại hiện tại cũng không thể đi. Làm sao cũng sẽ không tới tìm cái này thành chủ. Tới thời điểm tự nghe ngóng, thành chủ này làm người lòng tham, can đảm lại không đủ. Hắn căn bản không dám đánh ra phong thư này, mà lại đưa lên về sau, tin tưởng những người khác cũng đều không dám đánh mở. Cùng Hạo Dương Bảo Trung có liên quan sự tình, hiện tại chính là Linh Đài Tông chủ mẫn cảm nhất cây kia gân. Tại luyện hóa trước đó, ai cũng không dám đi trêu chọc, bị Hạo Dương Bảo Trung đặt ở đỉnh đầu đã bao nhiêu năm, đã từng bao nhiêu lần tha thiết ước mơ. Suy tư Hạo Dương Bảo Trung vạn nhất là Linh Đài Thánh Tông tốt biết bao nhiêu. Bỗng nhiên ở giữa, dễ như trở bàn tay nắm bắt tới tay. Tại không thành công luyện hóa trước đó, lo được lo mất tuyệt đối là chuyện rất bình thường. Huyền Thiên Tông chủ chết rồi. Thế nhưng là Huyền Thiên Thánh Tông vẫn còn có cao thủ. Mà những ngày này cũng rốt cuộc chưa nghe nói qua Linh Đài Tông chủ xuất thủ tin tức. Hắn vội vàng trở lại Linh Đài Thánh Tông về sau, tự cùng một cái trạch nam, cắm đầu mặc kệ bên cạnh sự tình, căn bản không quản hiện tại càng ngày càng loạn giao chiến. Có thể vì cái gì? Còn không phải Hạo Dương Bảo Trung. Tin đưa ra ngoài, Tần Dương liền lặng lẽ rời đi thành trì, cưỡi lừa đen đi xa, trong lòng không có chút nào lo lắng, mà đổi thành một bên. Thành chủ cầm thư tín, ngồi ngọc liễn, một đường bay đến Linh Đài Thánh Tông, đem thư tín đưa lên về sau. Linh Đài Thánh Tông người cũng có chút rơi vào tình huống khó xử. Hai vị trưởng lão cầm một phong nhẹ nhàng thư tín. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhị trưởng lão, nếu không, ngươi mở ra xem một chút đi. Vạn nhất có cái gì nguy hiểm đâu. Không, đại trưởng lão. Ngươi đức cao vọng trọng, vẫn là ngươi tới đi. Nhị trưởng lão cùng tông chủ thân cận nhất, vạn nhất là thật, nghĩ đến tông chủ sẽ không trách ngươi. Nhị trưởng lão sắc mặt xanh lét, cười khổ một tiếng. Đại trưởng lão, ngươi chẳng lẽ không biết tông chủ hiện tại là tình huống như thế nào à? Hắn đã bế quan không ra, mặc kệ chuyện khác. Một lòng một dạ vội vàng luyện hóa Hạo Dương Bảo Trung. Đúng vậy a, trước đó có người đi quấy rầy, tông chủ giận tím mặt, nghĩ đến người đưa tin kia đâu nói là sự thật, Hạo Dương Bảo Trung không cách nào luyện hóa, hoặc là nói có đặc thù luyện hóa chi pháp, vẫn là đưa đi, chúng ta kiểm tra nửa ngày, đây chính là một phong phổ thông lưu âm thanh tin mà thôi. Hai người sầu mi khổ kiểm, vẫn là quyết định đem thư đưa lên. Tông chủ gần nhất có chút tẩu hỏa nhập ma, vậy mà đem tất cả sự tình đều ném rơi, tập trung tinh thần vùi đầu vào Hạo Dương Bảo Trung luyện hóa bên trên. Hạo Dương Bảo Trung không cách nào luyện hóa sự tình, người bên ngoài không biết, hai vị trưởng lão lại là biết đến, cho nên hiện tại lại không dám tùy ý mở ra thư tín. Đi khiêu chiến tông chủ thần kinh nhạy cảm, dù sao Hạo Dương Bảo Trung còn không cách nào luyện hóa. Vạn nhất tông chủ cho rằng bọn họ cố ý mưu đoạt Hạo Dương Bảo Trung đâu. Thương lượng đến thương lượng đi, vẫn là đại trưởng lão cầm tin, một đường đuổi tới tông môn chỗ sâu, tại một tòa tĩnh thất trước cao giọng hét lớn. Tông chủ, có chuyện quan trọng cầu kiến. Trong tĩnh thất không phản ứng chút nào. Tông chủ, có người đưa tới một phong thư, nói là có thể giải quyết Hạo Dương Bảo Trung không cách nào luyện hóa sự tình. Tựa hồ là Huyền Thiên Thánh Tông một vị nào đó cố ý quy hàng. Vừa dứt lời, chỉ thấy cửa đá mở rộng, trong đó một vệt thần quang bay ra, trên tay đại trưởng lão một quyền thư tín liền biến mất không thấy. Bành, cửa đá lần nữa quan bế. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng, âm thầm cảm thán cái này cách làm quả nhiên là chính xác. Mặc kệ thật giả, phong thư này đều phải đưa tới. Nếu là không đưa tới, hoặc là mình mở ra, tông chủ liền sinh ra khúc mắc trong lòng. Đại trưởng lão quay người rời đi, mà trong tĩnh thất Linh Đài Tông chủ mắt đầy tơ máu, khuôn mặt có chút dữ tợn, tóc đều có chút tán loạn, nhìn qua trước người tung bay nhất khẩu chuông nhỏ, hơi có chút điên cuồng tự lẩm bẩm, không thể nào, Hạo Dương Bảo Trung như là đã chủ động nhận chủ, làm sao có thể không cách nào luyện hóa, nhất định là phương pháp không đúng. Linh Đài Tông chủ cầm thư tín, trong mắt mang theo một tia sốt ruột chờ mong. Không tệ, hẳn là dạng này. Hạo Dương Bảo Trung chính là Huyền Thiên Thánh Tông trấn phái pháp bảo, truyền thừa vô số năm, tuyệt đối là cần đặc biệt luyện hóa chi pháp, hay là điều kiện khác mới có thể luyện hóa. Linh Đài Tông chủ mở ra thư tín, thư tín tự động bay tới giữa không trung, phi tốc chồng chất, hóa thành há miệng hình dạng, mang theo mỉm cười thanh âm, từ bên trong truyền ra. Linh Đài Tông chủ, có phải hay không phát hiện căn bản là không có cách luyện hóa? Liên tục lưu lại mình ấn ký đều làm không được. Linh Đài Tông chủ thần sắc biến đổi, bị nói trúng, dù chỉ là lưu lại ấn ký đều sẽ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Càng đừng đề cập luyện hóa chuyện, Hạo Dương Bảo Trung luyện hóa, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Đây là Huyền Thiên Thánh Tông cơ mật, như thế bảo vật, dù cho là Huyền Thiên Thánh Tông lịch đại trưởng môn, đều không thể triệt để luyện hóa, có thể lưu lại ấn ký, nắm giữ một bộ phận uy năng, chính là cực hạn, thử bay đến vạn trượng cao không? Để Hạo Dương Bảo Trung hưởng thụ liệt nhật tinh hoa, đãi bảo chuông từ minh về sau, tự nhiên có thể lưu lại ấn ký, bắt đầu luyện hóa. Nói xong những khi này, trang giấy bịch một tiếng hóa thành bột mịn phiêu tán. Linh Đài Tông chủ đứng chết chân tại chỗ, càng nghĩ cũng không muốn minh bạch đây là vì sao. Không lại lại tưởng tượng, nếu là mình có thể muốn lấy được, có thể nghĩ rõ ràng, nên phải đã sớm bắt đầu luyện hóa. Nghĩ đến cái này, Linh Đài Tông chủ lập tức rời đi tĩnh thất, cầm Hạo Dương Bảo Trung, phóng lên tận trời, hướng về không trung bay đi. Chỉ chốc lát, tựu triệt để bay ra Linh Đài Thánh Tông, bay ra hộ sơn đại trận phạm vi bao phủ, mà càng bay càng cao, giữa không trung cương phong cũng biến thành càng ngày cũng mạnh mẽ. Không đến cao vạn trượng thời điểm, Linh Đài Tông chủ tựu không thể không vận chuyển chân nguyên, phòng hộ nơi này như là lưỡi dao cương phong, quả thật là có đạo lý. Vạn trượng cao không, người bình thường căn bản bay không đến vị trí này. Linh Đài Tông chủ nhẹ gật đầu, càng phát giác có đạo lý. Mà Hạo Dương Bảo Trung bên trong, Sửu Kê vểnh lên chân bắt chéo, phải cánh vỗ mình móng vuốt, cười ếch ếch trực khiếu. Tần Hữu Đức, cái này thất đức hàng, để Linh Đài Tông chủ gánh tội không nói, lại còn lừa gạt Linh Đài Tông chủ tự mình đem bản lão tổ mang ra Linh Đài Thánh Tông hộ sơn đại trận. Không nghĩ tới cái này nhanh tẩu hỏa nhập ma ra hỏa, lại còn thật tin, ha ha ha, chết cười lão tổ, cái dám không có cách nào luyện hóa. Lão tổ đều đã bị Tần Hữu Đức hố, sớm đã bị hoàn toàn luyện hóa, không có Tần Hữu Đức đồng ý, tựu cái này ngốc hàng thực lực, liên tục cưỡng ép lưu lại ấn ký khả năng đều không có. Không phải do Linh Đài Tông chủ không tin, bởi vì Huyền Thiên Thánh Tông đều đã thật nhiều thay mặt Tông chủ, đều không thể hoàn toàn luyện hóa Hạo Dương Bảo Trung. Một cái pháp bảo không cách nào luyện hóa, đơn giản nhất nguyên nhân chính là món pháp bảo này là người khác hoàn toàn luyện hóa pháp bảo. Đáng tiếc cái này đơn giản nhất nguyên nhân, ai cũng sẽ không tin. Bay đến vạn trượng cao không, Yêu Yêu Khán Thư Linh Đài Tông chủ cầm Hạo Dương Bảo Trung, con mắt nhìn chòng chọc vào nhìn, chỉ chốc lát, quả nhiên nhìn thấy mặt trời tinh hoa, bị Hạo Dương Bảo Trung thôn phệ hấp thu. Linh Đài Tông chủ lập tức đại hỉ, trợn tròn mắt, nhìn kỹ vào hung mãnh cương phong, trọn vẹn nhìn chằm chằm ba ngày thời gian. Bỗng nhiên, đông, Hạo Dương Bảo Trung Từ Minh lên tiếng, chấn động lực lượng, chấn khai Linh Đài Tông Chủ tay. Linh Đài Tông Chủ vui mừng quá đỗi, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Sau đó, liền gặp được Hạo Dương Bảo Trung chậm rãi bay lên. Sau đó càng bay càng cao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Linh Đài Tông Chủ ngơ ngác nhìn biến mất không thấy gì nữa Hạo Dương Bảo Trung. Cả người đều choáng váng. Thật lâu không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây là cái gì? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.